Năm 2011, tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nhiều người dân rơi vào trạng thái hoang mang khi kẻ sát nhân trong một vụ án mạng được tìm thấy. Vụ án này không những khiến dư luận mà đến cả cảnh sát cũng cảm thấy khá bất ngờ vì sự thật đằng sau. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào đầu tháng 9 năm 2011, thời tiết ở quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang có mưa nên tương đối mát mẻ. Khoảng 9 giờ sáng ngày 4 tháng 9, một người đàn ông trung niên tên Trương Vĩnh Trí đi thả câu dọc con sông Tử Khánh ở ngoại ô thành phố. Trong lúc di chuyển dọc bên bờ, Trí nhìn thấy một vật thể có màu trắng dập dềnh cách vị trí đứng của mình không xa. Vật thể này có kích thước dài và lớn. Bình thường hay xem các chương trình phá án với những thủ đoạn vứt xác ở bờ sông nên Trí bỗng có cảm giác hơi chột dạ. Anh bước nhanh tới chỗ vật thể này để kiểm tra, không ngờ những suy đoán của mình trước đó hoàn toàn chính xác. Trước mặt Trương Vĩnh Trí là một thi thể nữ giới nổi lên trên tấp sát vào mép bờ. Trí hốt hoảng la lớn lên rằng có người tử vong dưới nước. Tiếng la hét nhanh chóng thu hút sự chú ý của một vài người đang đi trên đường. Nhìn thấy thi thể, mọi người bắt đầu chỉ trỏ, đồn đoán đây là một vụ tự vẫn. Ai nấy cũng đều lắc đầu vì không biết danh tính của cô gái. Ngay sau đó, họ quyết định gọi điện trình báo cảnh sát. Khả năng cao đây là một vụ án mạng, hung thủ đã sát hại nạn nhân rồi vứt thi thể ở đây. Sau khi đến nơi, lực lượng chức năng nhanh chóng dùng công cụ hỗ trợ tiến hành trục vớt thi thể lên trên bờ. Nạn nhân là một cô gái cao khoảng 1m6, có mái tóc màu đen. Kiểm tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện trên cổ người quá cố xuất hiện vết lằn dài màu tím bầm hình vòng cung. Tại bờ đất nơi phát hiện thi thể, không tìm thấy bất cứ dấu chuột dài nào, cộng thêm chi tiết trên cổ của nạn nhân. Lực lượng chức năng nghi ngờ cô gái không phải tử vong do ngạt nước mà tử vong do bị siết cổ trong thời gian dài. Để xác minh suy đoán của mình, lực lượng chức năng chắc chắn phải cần đến sự hỗ trợ của đội ngũ pháp y. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân tử vong thật sự là do ngạt cơ học, điều này giúp chắc chắn đây là một vụ án mạng. Báo cáo pháp y được đưa ra như sau. Nạn nhân là người nữ, độ tuổi khoảng 20, cao tầm 1m6, nặng chưa tới 50kg, nước da trắng, thân hình nhỏ nhắn. Căn cứ vào điều kiện nhiệt độ và môi trường nơi phát hiện thi thể, các bác sĩ nhận định thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ 2 đến 3 ngày trước. Cô để tóc mái, tóc sau dài chấm vai và mặc một chiếc quần jean đùi màu xanh hơi bạc và tương đối ngắn. Chiếc áo chất liệu ren với thiết kế nhiều tầng, tầng đen và tầng trắng xen kẽ nhau. Cô đi đôi dép quai màu đen, dép bệt dạng đế cói. Cơ thể nạn nhân hiện tại xuất hiện nhiều vết đốm màu tím sẫm, cố định tại vùng lưng phía bên dưới hai cánh tay và bắp chân. Bác sĩ pháp y nhận định đây là vết hoen tử thi xuất hiện không lâu sau khi tử vong. Quần áo nạn nhân vẫn còn khá nguyên vẹn, trong âm đạo không có chứa tinh dịch, không có dấu hiệu nào cho thấy cô bị tấn công tình dục. Môi trên trở nên tím tái, da lòng bàn tay nhăn nheo và bắt đầu bong tróc. Nạn nhân để móng tay dài với đầu nhọn, nó được sơn màu hồng cánh sen. Trên 10 ngón tay, móng tay áp út ở hai bên được trang trí khá nổi bật. Ngoài lớp sơn màu hồng cánh sen thì nó còn được vẽ thêm vài họa tiết sọc kẻ dọc. Bị ngâm trong nước lâu nhưng lớp sơn vẫn giữ được gần như nguyên vẹn, điều này cho thấy đây là loại sơn cao cấp, tương đối bền. Thông qua các chi tiết về phong cách ăn mặc sành điệu, đội điều tra nhận định nạn nhân dường như có điều kiện kinh tế tương đối, không phải làm công việc lao động chân tay. Gương mặt nạn nhân bị sưng phù, khó nhận diện được đường nét. Trên cơ thể cũng không có đặc điểm đặc trưng như hình xăm, vết sẹo hoặc vết bớt. Kiểm tra trong túi quần không tìm thấy bất cứ vật thể hay giấy tờ liên quan đến việc xác minh danh tính. Nơi phát hiện thi thể là một đoạn sông nhỏ, gần đó có một cây cầu bắc ngang qua. Hai bên bờ sông là một đám cây cao, cỏ mọc rậm rạp, khu vực này khá tùm và nhiều muỗi. Hiện tại vẫn chưa xác định được đây có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không. Cảnh sát bác bỏ giả thuyết thi thể bị vứt ở một vị trí khác của con sông và trôi dạt về đây vì xét thấy lượng nước và tốc độ dòng chảy tương đối nhỏ, mặt nước khá phẳng lặng. Do vậy, rất có thể đây là hiện trường vứt xác đầu tiên. Và theo như hướng suy luận này thì khả năng cao hung thủ đã di chuyển bằng phương tiện bốn bánh. lực lượng chức năng quyết định mở rộng dò tìm ở khu vực xung quanh bờ sông, nhưng kết quả không phát hiện được gì. Danh tính của nạn nhân hiện tại vẫn đang còn là một ẩn số. Con sông Tử Khánh, nơi phát hiện thi thể, nằm ở phía đông trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ dạy nghề Đồng Tế Chiết Giang. Đội điều tra nhận thấy nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ, cô lại ăn mặc phong cách nên cũng có khả năng là sinh viên. Đội điều tra bắt đầu chia làm nhiều nhóm tới các trường cao đẳng đại học gần đây để tìm hiểu tình hình. Tại trường Cao đẳng Khoa học Công nghệ Đồng Tế, cảnh sát đã phối hợp với các bộ phận lấy danh sách những nữ sinh viên không đến trường vài ngày trở lại đây. Trong số đó, cảnh sát ghi nhận được hai sinh viên tên Lưu Mã Tú và Đại Đồng Lâm thuộc hai lớp khác nhau. Bạn cùng lớp với Tú không thể liên lạc được với cô 5 ngày nay, còn Đại Đồng Lâm thì không đến trường và dường như mất hút kể từ nửa tháng trước. Nhóm điều tra thông qua dữ liệu về dân cư, họ tìm thấy địa chỉ nhà của Lưu Mã Tú. Sau khi tìm hiểu thì mới biết được, hóa ra trong thời gian học tập trên thành phố, cô không chú tâm, thường xuyên chơi bời tại các quán bar, quán karaoke, dẫn đến tình trạng sa sút trong học tập và nợ môn. Cảm thấy không hứng thú với việc học nữa nên Tú quyết định trở về quê nhà ở tỉnh An Huy. Lý do Tú cắt đứt liên lạc với bạn bè cùng lớp là vì còn đang nợ họ một số tiền nhưng không có khả năng chi trả. Còn về Đại Đồng Lâm vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi sau khi chỉ mới sinh vài tháng. Cô lớn lên trong chùa, đến năm 10 tuổi thì được hai vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Liên hệ với bố mẹ nuôi của Lâm ở tỉnh Giang Tô, họ xác nhận con gái mình không hề về đó, hiện tại cũng không biết cô đang ở đâu. Đại Đồng Lâm cao khoảng 1m6, nước da trắng, phong cách ăn mặc cũng khá thời thượng. Xét về ngoại hình, bố mẹ nuôi của cô cũng khá nghi ngờ vì có nhiều đặc điểm giống nhau. Tuy nhiên, điều trở ngại trong việc xác minh danh tính lúc này đó là không thể đối chiếu DNA bởi vì không tìm được người có mối quan hệ huyết thống với Đại Đồng Lâm. Cảnh sát lại quay qua tìm hiểu mối quan hệ xã hội của Đại Đồng Lâm. Một người bạn sống chung ký túc xá của Lâm tiết lộ rằng cô có quen người bạn trai tên Mã Viễn Khánh. Khánh không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đến trường xin tiền bạn gái. Lâm rất lụy anh ta, cố gắng đi làm thêm sau giờ học để cho Khánh chi phí tiêu vặt hàng tháng. Khánh cọc tính, ít nói và có gì đó rất thần bí. Kể từ khi Lâm đột nhiên biến mất, cũng không thấy Khánh đến trường tìm cô. Dựa vào thông tin mà người bạn của Lâm vừa cung cấp, đội điều tra nhanh chóng cử người đến địa chỉ nhà của Mã Viễn Khánh. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là tại đây bố mẹ Khánh tiết lộ đã lâu không thấy Khánh về nhà. Vài ngày trước, có một cô gái tên Vương Hiểu Lợi ở quận Tiêu Sơn tự xưng là bạn gái đến tìm anh ta. Mã Viễn Khánh quen một lúc hai cô gái, chi tiết này khiến cho cảnh sát cảm thấy bối rối. Họ bắt đầu đặt ra nhiều suy luận. Có khi nào giữa Khánh và Lâm xảy ra mâu thuẫn tình cảm, anh ta ra tay với cô rồi bỏ trốn. Để xác minh giả thuyết trên có phải là sự thật hay không, cảnh sát chắc chắn phải có cuộc thẩm vấn với cô gái tên Vương Hiểu Lợi. Khi thấy mặt cảnh sát, Vương Hiểu Lợi rất vui, giống như đang rất muốn trình bày điều gì đó. Sau khi tìm hiểu, đội điều tra mới biết được lý do. Hóa ra trong khi quen Đại Đồng Lâm, Mã Viễn Khánh cũng đồng thời có mối quan hệ mập mờ với Lợi. Hai tuần trước, Khánh có mượn Lợi một số tiền lớn rồi biến dạng kể từ đó. Đến ngày 1 tháng 9, Khánh gọi cho cô và mời cô gia nhập vào công ty bán sản phẩm kem đánh răng tên Đại Tài. Sau khi nghe mọi người xung quanh đồn đoán đây thực chất là tập đoàn lừa đảo nên Lợi từ chối tham gia. Cô yêu cầu Khánh mau rời khỏi đó và trả lại số tiền đã mượn, nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý. Đa số các công ty đa cấp phần lớn nhắm vào đối tượng là sinh viên nhẹ dạ cả tin, những đối tượng cần tiền để trang trải sinh hoạt. Một khi đã gia nhập vào thì sẽ được khuyến khích, thậm chí là bắt buộc kéo theo người khác. Đại Đồng Lâm cũng là sinh viên, cô rất cần tiền để trang trải sinh hoạt. Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Lâm bị lừa. Sau đó cô rủ thêm bạn trai của mình là Khánh, rồi Khánh lại dụ dỗ Lợi tham gia. Để xác minh suy đoán trên, lực lượng chức năng đã quyết định kiểm tra công ty Đại Tài. Cuối cùng, họ tìm thấy Đại Đồng Lâm và Mã Viễn Khánh đang ở bên trong. Sau gần 2 ngày nỗ lực xác minh danh tính, nhưng kết quả lại không như mong đợi, nạn nhân không phải Lưu Mã Tú, cũng chẳng phải Đại Đồng Lâm. Trên địa bàn thành phố Hàng Châu, trong một tháng trở lại đây cũng không ghi nhận bất cứ trình báo mất tích nào. Không lẽ cô gái đến từ địa phương khác? Đội điều tra mở rất nhiều phiên thảo luận tại chỗ. Họ nghi ngờ nạn nhân sẽ thuộc về một trong số trường hợp dưới đây. Cô có thể là dân nhập cư, tới Hàng Châu làm việc hoặc cũng có thể làm nhân viên tại các tụ điểm giải trí trong khu vực. Cả hai trường hợp này thường sẽ có một điểm chung, đó là sự biến mất của họ dường như ít ai để ý đến. Từ những suy luận nói trên, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm đến các khu nhà trọ, các quán karaoke, quán bar, tiệm massage trong thành phố để điều tra, với hy vọng bằng cách này có thể nhanh chóng xác minh danh tính của nạn nhân. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng mang hình ảnh mẫu móng tay tới tiệm làm móng để xem có thu thập được manh mối nào hay không. Công tác điều tra kéo dài thêm một ngày nữa, tuy nhiên mọi nỗ lực vẫn chưa được đền đáp. Ngày 8 tháng 9, tại đồn cảnh sát thành phố Hàng Châu, có một người đàn ông trung niên tìm tới. Ông ta trình báo về sự biến mất bí ẩn của con gái mình. Người đàn ông tên Ngọc Thiên Hoa đến từ thành phố Ninh Ba. Cô con gái được cho là mất tích của ông tên Ngọc Thái Châu, năm nay 23 tuổi. Ngọc Thái Châu rời Ninh Ba đến làm việc tại quận Tiêu Sơn, Hàng Châu cũng được một thời gian. Do mấy ngày nay gọi điện mãi không thể liên lạc được đến nhà trọ cũng như nơi con gái làm việc vẫn không thấy nên ông quyết định đi báo án. Theo ông Hoa, con gái mình khá xinh đẹp, sở thích cắt tóc ngắn, nhuộm tóc. Cô có tính cách hướng ngoại, không ngại kết bạn. Ông lo rằng cô đã bị đối tượng xấu nào đó giở trò rồi hãm hại. Hoa báo cáo với cảnh sát một số thông tin cơ bản về Ngọc Thái Châu như sau. Cô cao khoảng 1,5m, nhuộm tóc màu nâu, thân hình hơi mập mạp. Căn cứ theo bản mô tả thì dường như giữa nạn nhân và cô gái tên Ngọc Thái Châu có vẻ không giống nhau lắm. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp thi thể thì ông Hoa cũng khá phân vân vì chưa từng thấy con gái mặc bộ trang phục này trước đây. Mặc dù vậy, để tránh bỏ sót manh mối, cảnh sát đã đề nghị tiến hành trích xuất và đối chiếu DNA của Ngọc Thiên Hoa và nạn nhân. Điều bất ngờ là kết quả cho thấy họ có mối quan hệ huyết thống, đồng nghĩa rằng nạn nhân chính là cô gái Ngọc Thái Châu mất tích. Sau khi nhận kết quả này, Ngọc Thiên Hoa vô cùng bàng hoàng, liền liên lạc với vợ, khóc nức nở. Hoa giải thích với cảnh sát rằng sở dĩ một mình đến đây là vì vợ ông có tiền sử bệnh tim. Mặc dù không liên lạc được với con gái nhưng không tiết lộ cho bà biết. Chính vì vậy, lặng lẽ đến đây trình báo. Khi ghi nhận thông tin rõ ràng thì mới thông báo. Chỉ có điều không ngờ tình huống xấu nhất đã xảy ra. Từ thông tin của người nhà, cảnh sát tìm đến quán cà phê Internet mà Ngọc Thái Châu đang làm việc. Khi được thẩm vấn, chủ quán cà phê Internet, ông Cao cho biết: ngày 1 tháng 9, cô ấy xin tôi nghỉ sớm và sẽ đi đón một người ở ga phía đông. Tuy không nói rõ là ai, nhưng lúc này tâm trạng của Châu có vẻ rất tốt. Cũng kể từ đây, không còn thấy Châu đến tiệm làm việc nữa, điện thoại đồng thời ngắt kết nối. Ban đầu Cao cảm thấy lạ nên đã đến địa chỉ trọ của cô, nhưng kết quả mỗi lần đến cửa đều khóa trái nên anh đi về. Thông qua chủ tiệm cà phê Internet, cảnh sát còn ghi nhận được thông tin rằng không biết lúc trước Châu thế nào, nhưng kể từ khi làm việc ở đây, Châu thể hiện bản tính hiền lành và gây được ấn tượng với rất nhiều người. Cao chưa từng thấy Châu đề cập đến việc có bạn trai. Theo quan điểm của Cao, người như cô ấy thì rất khó có thể xảy ra trường hợp bị trả thù. Có thể là Châu đã bị ai đó để ý rồi hãm hại do có gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, theo như báo cáo pháp y, nạn nhân không hề có dấu hiệu bị xâm hại, nên khả năng nghiêng về động cơ trả thù. Để việc điều tra diễn ra nhanh chóng và triệt để, lực lượng chức năng chia thành nhiều nhóm nhỏ, một nửa đến nhà ga phía đông, nơi nạn nhân từng đề cập đến trước khi biến mất, một nửa tới quê của cô ở thành phố Ninh Ba để tìm hiểu thêm về mối quan hệ xã hội. Khác với những gì thu thập được trước đó, hàng xóm đánh giá Châu khá nên na, ngoại trừ việc đi đường khó khăn thì mọi thứ về cô đều tốt. Người anh trai Ngọc Thiên Thời tiết lộ với cảnh sát một chi tiết khá bất ngờ là cách đây không lâu, bố Thời tức ông Hoa đã hứa cho anh ta 1 triệu tệ để chuẩn bị sính lễ cưới vợ. Điều này khiến Thời khá bất ngờ vì điều kiện kinh tế gia đình hiện tại rất eo hẹp. Tình huống bất thường này rốt cuộc là gì? Tại sao lại có sự đối lập giữa lời khai của ông Hoa với ông chủ Cao và những người hàng xóm xung quanh? Vậy rốt cuộc, đâu mới là tính cách và con người thật sự của Ngọc Thái Châu? Cùng lúc đó, cảnh sát điều tra hồ sơ cuộc gọi của Châu và phát hiện từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8, cô thường xuyên liên lạc với một số điện thoại di động không đăng ký chính chủ. Vào ngày cô mất tích thì hai bên liên lạc thường xuyên hơn. Theo như báo cáo của bộ phận viễn thông, cuộc gọi này đến từ thành phố Ninh Ba. Bố mẹ của Châu sống ở Ninh Ba, Hoa nói rằng con gái mình hư hỏng, trong khi số còn lại thì phản đối chuyện này. Rõ ràng có sự không thống nhất ở đây. Ngoài ra, tại sao Hoa lại nói đưa cho con trai 1 triệu tệ trong khi điều kiện kinh tế hạn hẹp? Dựa trên tất cả những bằng chứng, kẻ sát nhân có lẽ là người quen của Châu và Ngọc Thiên Hoa ngay lập tức bị tình nghi phạm tội. Nhưng sao có thể như vậy được? Hoa chính là bố của nạn nhân, cũng chính là người đến trình báo về vụ mất tích. Theo như suy luận trước đó, rất có thể phương tiện di chuyển thi thể là một chiếc ô tô. Vì vậy, cảnh sát bắt đầu điều tra các phương tiện đi vào Hàng Châu từ Ninh Ba vào ngày 1 tháng 9. Không lâu sau đó, họ cuối cùng cũng phát hiện ra một phương tiện khả nghi tại trạm thu phí Tiêu Sơn. Chiếc xe này là chiếc Santana màu đỏ vào Hàng Châu vào ngày 1 tháng 9. Người tài xế đã bịt khẩu trang, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Tại sao tài xế lại phải chùm cẩn thận như vậy? Rất có thể người này đã làm gì mờ ám. Từ biển số, cảnh sát biết được chủ của chiếc xe, anh ta tên Trịnh Bửu Quang. Cảnh sát đã gấp rút đến nhà Quang tiến hành lấy lời khai. Quang tiết lộ với cảnh sát mình sở hữu chiếc xe này, nhưng vào ngày 1 tháng 9, anh ta có cho một người đàn ông thuê với giá cao. Để giao dịch thuận lợi, Quang đã chụp lại hình ảnh giấy tờ tùy thân của đối phương. Kết quả cảnh sát xác nhận người thuê xe chính là Ngọc Thiên Hoa, bố của Ngọc Thái Châu. Sau khi ghi nhận thông tin này, cảnh sát liền thẩm vấn Hoa một lần nữa. Người đàn ông với dáng vẻ run rẩy nhanh chóng cúi mặt khai nhận mình chính là kẻ sát nhân giết hại con gái. Ngọc Thiên Hoa 48 tuổi, quê ở An Huy. Không lâu sau khi cưới nhau, vợ Hoa bà Hứa Tử Uyên sinh đôi, một trai một gái. Họ chính là Ngọc Thiên Thời và Ngọc Thái Hà. Sau đó, lại có với nhau thêm một người con gái khác, Ngọc Thái Châu. Nhận thấy tỉnh An Huy không có triển vọng phát triển, vào năm 2001, gia đình quyết định chuyển đến thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang sinh sống với hy vọng đổi đời. Vợ chồng Hoa làm công nhân chung nhà máy, tuy điều kiện không được đánh giá là giàu có, nhưng về cơ bản thì sống khá thoải mái. Vốn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng lạc hậu của bố mẹ, Hoa hình thành tính cách gia trưởng độc đoán. Ông ta thương yêu và rất chiều chuộng con trai, nhưng ghét con gái ra mặt. Hoa từng nhiều lần tuyên bố trước mặt Hà và Châu rằng họ là đồ dư thừa, không nên tồn tại trên đời này, nuôi họ chỉ thêm tốn cơm tốn gạo. Những lời nói này luôn được nhắc đi nhắc lại trước mặt hai cô con gái xuyên suốt quá trình lớn lên, khiến họ bị ám ảnh, thậm chí là tự trách bản thân mình. Cũng chính vì tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chỉ mỗi con trai Ngọc Thiên Thời được đến trường, trong khi Hà và Châu ở nhà đảm nhiệm việc nấu ăn giặt giũ. Để không bị coi thường, hai chị em phải sang nhà hàng xóm nhờ một người anh lớn hơn hướng dẫn tập đọc và thực hiện các phép toán cơ bản. Hoa cấm túc, không cho Thời quan tâm đến các em, phải tập trung vào việc phát triển bản thân mình. Bất cứ đồ ăn ngon trong nhà đều không dành cho các cô con gái. Chỉ khi nào Thời không thích hoặc không muốn ăn nữa thì mới đến lượt bọn họ. Thời được ưu tiên tất cả mọi quyền lợi, tuy nhiên, trái với kỳ vọng của bố mẹ, anh ta không thể tiếp thu kiến thức cao rộng nên bỏ học vào năm đầu cấp 2. Ban đầu, thấy các em bị phân biệt đối xử như vậy, Thời rất thương cảm và có chút áy náy. Nhưng sau đó bị bố tiêm nhiễm nhiều điều xấu xa nên anh ta cũng không còn bận tâm và xem nó là lẽ thường tình. Thời cũng chẳng khác bố là mấy, nói năng cộc cằn thô lỗ. Mỗi khi cảm thấy bực bội ở trong người, liền trút giận lên Ngọc Thái Hà và Ngọc Thái Châu. Hai cô gái không những bị bố mà còn bị người anh mình quý mến thường xuyên đánh đập. Trong khi đó, người mẹ vốn không có tiếng nói nên chẳng thể bênh vực lấy một câu. Càng ngày, kinh tế gia đình càng được cải thiện, nhưng gia đình họ lại không cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, Hoa cho rằng nó khá bất hạnh. Nguyên nhân là vì con trai lớn Ngọc Thiên Thời mắc bệnh nhược cơ bẩm sinh. Bệnh này do sự thất thường của các protein truyền tín hiệu ở các điểm nối thần kinh cơ, khiến cho các cơ không thể truyền lệnh co bóp một cách bình thường, không còn sức lực để điều khiển cơ thể. Căn bệnh trên thì không thể chữa khỏi, nhưng may mắn là nó tiến triển chậm. Chính vì lý do này, Hoa hy vọng con trai có thể kết hôn càng sớm càng tốt và sinh ra một đứa cháu trai kháu khỉnh với mục đích nối dõi trước khi tình trạng cậu ta trở nên nghiêm trọng. Theo quan niệm của Hoa, muốn cưới được con dâu thì phải có điều kiện kinh tế thật tốt, nhưng gia đình ông ta chỉ thuộc tầm trung. Hơn nữa, sự cố nhà máy nơi ông ta làm việc bị cháy đã khiến hai vợ chồng mất đi nguồn thu nhập ổn định. Vì cũng đã có tuổi nên xin việc làm tương đối khó khăn. Sau đó Hoa miễn cưỡng lấy số tiền dành dụm được bấy lâu nay mua một chiếc ô tô và bắt đầu làm nghề tài xế. Tuy nhiên, do là tài xế dù nên lượng khách không nhiều, chỉ đủ bữa ăn, hoàn toàn không có đồng dư. Vì rơi vào hoàn cảnh khốn đốn nên Hoa nhanh chóng rơi vào cờ bạc, gia đình lại càng thêm khó khăn. Vào năm ngoái, một trận bão lớn kéo qua khiến mái nhà bị tốc, ông chỉ có thể chắp vá nó vì không đủ kinh phí mua vật liệu mới. Kể từ đó, mỗi khi trời mưa to là trong nhà dột nước, không khác gì ở ngoài trời, điều này khiến Hoa vô cùng bất lực. Dù vậy, Ngọc Thiên Hoa vẫn còn một hy vọng, bởi vì ông ta còn có hai cô con gái. Nếu gả hai cô gái này đòi nhiều lễ vật từ nhà trai thì chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề lấy vợ của con trai Ngọc Thiên Thời. Hoa rất phấn khởi, nghĩ rằng con gái sẽ trở thành chỗ dựa của bố mẹ sau khi lấy chồng giàu có. Đây cũng là cách mà họ trả ơn sinh thành và nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua. Chính vì ý tưởng này, Hoa luôn chú trọng đến việc giáo dục hai cô con gái của mình, chủ yếu là phải biết hiếu thảo và nhất định là phải bòn rút của nhà chồng mang về cho nhà bố mẹ đẻ. Sau khi tìm được mối tốt, Hoa nhanh chóng đề nghị Ngọc Thái Hà đồng ý kết hôn. Tuy nhiên, đối tượng của cô là người đàn ông lớn hơn tận 20 tuổi. Người này có tiếng trong vùng là đều cáng, lấy vợ hai lần trước đó nhưng đều bị bỏ vì bản tính lăng nhăng. Không dễ dàng để tương lai của mình bị vùi dập, Hà lén bỏ nhà đến nơi khác mưu sinh. Không chỉ bí mật rời đi, trước khi đi, Ngọc Thái Hà thậm chí còn khuyên em gái Ngọc Thái Châu. Bố mẹ chúng ta tham tiền như thế, chắc chắn họ sẽ không quan tâm đến hạnh phúc của chị em mình. Họ chỉ biết yêu thương mỗi anh trai Ngọc Thiên Thời mà thôi. Nếu như không mau bỏ trốn, thì người mà chúng ta lấy sẽ là một lão già hoặc là một người đàn ông quẻ quạt nào đó. Sau khi nghe thấy lời của chị gái rất có lý, Ngọc Thái Châu cũng quyết định trốn khỏi nơi này, đi tìm tương lai và hạnh phúc riêng của bản thân. Cả hai cô con gái đều bướng bỉnh cãi lời, khiến Ngọc Thiên Hoa vô cùng tức giận. Tuy nhiên, hai cô con gái không phải là không hiểu chuyện, ngoại trừ chuyện không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt thì họ lại rất có hiếu. Đều đặn hàng tháng, khi nhận lương, Châu và Hà liền gửi tiền để bố mẹ lo bữa ăn được tươm tất, cũng là lo cho người anh trai bị khiếm khuyết. Kể từ khi biết con trai mình có bạn gái, Ngọc Thiên Hoa vui mừng đến mức đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, ông ta vẫn trăn trở một điều rằng phải làm sao để Ngọc Thái Châu và Ngọc Thái Hà quay trở về. Dù gì đi nữa, ông ta cũng nhất quyết không từ bỏ ý định kiếm tiền từ việc gả con gái. Hơn nữa, cô con gái út Ngọc Thái Châu cũng bị tật ở chân, đi đứng không thuận lợi. Với điều kiện như vậy thì khó ai chấp nhận. Hoa nghĩ rằng, con trai thì sẽ nối dõi tông đường, dù là phải dùng đến cách nào đi chăng nữa thì cũng phải giúp nó có vợ. Trong đầu luôn nuôi suy nghĩ này nên Ngọc Thiên Hoa tìm đủ mọi ý tưởng. Cuối cùng, ông ta dùng tất cả số tiền tiết kiệm của gia đình, tổng cộng hơn 7.000 nhân dân tệ để mua 3 khoản bảo hiểm tai nạn cho cô con gái út Ngọc Thái Châu. Số tiền bồi thường lên tới gần 1 triệu tệ. Với số tiền khủng này, chắc chắn Thời sẽ dư sức mua nhà, xe, trả sinh lễ. Nếu như kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì Hoa chỉ còn ngồi chờ đến lúc được lên chức ông nội. Sau khi mua bảo hiểm cho Ngọc Thái Châu, Hoa đồng thời mua một số sim giác không đăng ký chính chủ và dùng nó để liên lạc với cô. Ngọc Thiên Hoa từ trước đến giờ chưa từng đối xử tốt với con gái, nhưng lần này để cô ngoan ngoãn nghe theo, ông ta đã hạ giọng nói rằng đã lâu Châu không về nhà nên cảm thấy rất nhớ cô. Hoa cũng khẳng định mình rất lo lắng, sợ Châu ra ngoài bị người khác ức hiếp, đồng thời cũng dặn dò cô không cần phải gửi tiền về cho gia đình nữa mà hãy để dành tút tát bản thân. Châu nghe những lời này nghĩ bố đã thay đổi nên thật sự rất cảm động. Kể từ khi rời xa quê nhà, Châu làm quản lý tiệm cà phê Internet tại quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu. Lần đầu được bố quan tâm như vậy, thật sự rất hạnh phúc. Cô còn gọi điện, chia sẻ điều này với người chị của mình và bày tỏ nguyện vọng sẽ mau chóng về thăm gia đình. Để sát hại Ngọc Thái Châu, Hoa tính toán rất kỹ lưỡng. Để tránh sự việc bị bại lộ, ngoài việc dùng sim giác, ông ta còn thuê một chiếc ô tô khác. Hoa nói với Châu rằng sẽ đến Tiêu Sơn thăm cô. Sau khi thống nhất lịch hẹn, ngày 1 tháng 9, Hoa lái xe tới đó. Sau khi Châu lên xe, Hoa biện lý do để lái xe chở con gái đến một vùng ngoại ô hẻo lánh ở Tiêu Sơn. Tại đây, hắn ta nói đi vệ sinh nên dừng xe lại. Lợi dụng lúc con gái không để ý, đã khống chế cô dùng dây vải màu trắng chuẩn bị trước để siết cổ. Mặc dù Châu đã ngừng thở, nhưng Hoa vẫn lo lắng cô có thể tỉnh lại, nên lái xe đến một con sông gần đó, chốc đầu con gái xuống nước khoảng 15 phút. Lần này mới đảm bảo cô đã tử vong nên ném thi thể xuống sông, làm như đây là một vụ nhảy sông tự vẫn. Sau khi gây án, Hoa bình tĩnh như không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ông ta thậm chí còn tỏ ra đắc chí, hát nghêu ngao suốt dọc đường trở về nhà. Lúc sự việc chưa được sáng tỏ, Ngọc Thiên Hoa nước mắt lưng tròng kể những chuyện sai sự thật, giống như đang tạt gáo nước bẩn vào mặt cô. Hoa nói: "Con gái tôi từ nhỏ đã không vâng lời, suốt ngày chơi với bọn con trai không ra hồn, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ. Tôi và vợ đã khuyên nhủ nó rất nhiều lần, nó không nghe, thậm chí là không thèm nhìn mặt tôi. Mặc dù vậy, từ sâu trong thâm tâm tôi rất thương nó, con gái Ngọc Thái Châu của tôi, xinh đẹp nhưng thật đoản mệnh." Vì không muốn cảnh sát tìm ra sự thật, Hoa đã cố gắng khai sai về chiều cao, cân nặng cũng như tính cách và mối quan hệ xã hội của con gái. "Tôi chỉ muốn hai bố con hóa giải hiểu lầm từ trước đến giờ, nhưng không ngờ Châu quá bướng bỉnh, cãi lại. Chính vì quá nóng nảy nên mới bóp cổ nó đến chết, đây hoàn toàn không phải chủ ý ban đầu." Trong lần cho lời khai đầu tiên, Hoa thậm chí còn dùng lý lẽ bao biện cho tội ác của mình với ước nguyện được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau tất cả, hắn ta cuối cùng cũng phải thừa nhận âm mưu xấu xa và man dợ của mình. Hoa tiết lộ với cảnh sát, sau khi sát hại Ngọc Thái Châu, ông ta nhiều đêm mơ thấy mình trở thành triệu phú, có một đứa cháu trai bụ bẫm. Tâm trạng cực kỳ phấn chấn, không hề cảm thấy điều gì áy náy về những việc đã làm với ruột già của mình. Hoa thậm chí từng nghĩ rằng kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng lại không biết rằng nó đầy sơ hở. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2012, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Hàng Châu đã kết án tử hình Ngọc Thiên Hoa vì tội cố ý giết người. Khoản bảo hiểm hơn 1 triệu mà hắn ta nghĩ đến cuối cùng mãi mãi chẳng có được. Người ta thường nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Điều đó có nghĩa là dường như bậc cha mẹ nào cũng yêu thương con cái của mình. Tuy nhiên trên thực tế thì vẫn xuất hiện một số trường hợp đi ngược lại và câu chuyện ngày hôm nay cũng như vậy. Do đó cũng có câu, họa hổ họa bì nan họa cốt, biết người biết mặt, không biết lòng. Ngọc Thiên Hoa thật sự quá nham hiểm và xảo quyệt. Ông ta có thương con, nhưng chỉ là thương con trai, còn con gái thì đối xử quá tệ bạc. Xã hội trong quá khứ và cả hiện tại cũng xuất hiện nhan nhản những trường hợp này. Nhiều người chỉ yêu mến chiều chuộng con trai vì khả năng nối dõi, ngược lại coi con gái làm công cụ bòn rút tiền bằng mọi hình thức. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.